Chương 3906, cuồng đao nhất trảm, khối ô kim nho nhỏ này, huyền diệu như vậy, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn ngây người. Bất luận là Đông Mang cuồng thiếu cuồng phong bạo vũ hay là biên độ tam đao tuyệt thế một đao, cũng có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm, đều là tuyệt sắc vô tình, hai đao vừa ra, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không dám nói có thế tiếp được hai đao này. Hai đao vừa ra, có thể nói là trí mạng, mạnh như đại giáo lão tổ, cũng có thể là một đao mất mạng. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ là dễ như trở bàn tay tiếp nhận Đông Mang cuồng thiếu, biên độ tam đao một đao, tuyệt sát vô tình một đao, ở trong tay Lý Thất Dạ, đó cũng là trở nên như vậy tùy ý tùy tiện, tự hồ là một chút khí lực cũng không có làm đồng dạng. Ở thời điểm này, ai cũng sẽ cho rằng, ngăn lại biên độ tam đao, Đông Mang cuồng thiếu một đao trí mạng kia, không phải Lý Thất Dạ đạo hạnh, cũng không phải Lý Thất Dạ lực lượng, hoàn toàn là dựa vào tại khối ô kim này. Là khối ô kim này vô thượng thần thông ngăn trở Đông Mang cuồng thiếu, biên độ tam đao tuyệt thế một đao, đó căn bản cùng Lý Thất Dạ không có quan hệ gì, thậm chí có thể nói, lấy Lý Thất Dạ hắn điểm này đạo hạnh, căn bản cũng không khả năng ngăn lại biên độ tam đao, Đông Mang cuồng thiếu tuyệt thế một đao, cuối cùng là dạng gì bảo vật đâu? Bảo vật như vậy là thế nào lai lịch đâu? Nhìn thấy ô kim như vậy thần kỳ, cường đại như vậy, quản chi là những đại nhân vật không nguyện ý lộ mặt kia cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay khối ô kim này, lại có bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch đâu, thậm chí rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn xem như thế một khối ô kim, cũng không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Nếu như không phải là bởi vì vực sâu hắc ám ngăn trở, chỉ sợ ở thời điểm này, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tiến lên đoạt Lý Thất Dạ trong tay khối ô kim này. Như vậy cường đại huyền diệu ô kim, đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, đối mặt như vậy dụ hoặc, đối mặt như vậy tuyệt đối bảo vật, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, đạo nghĩa, mặt mũi, hư danh đáng là gì? Nếu như có thể giành được đến như vậy một khối ô kim, bọn hắn thậm chí nguyện ý không tiếc hết thảy thủ đoạn, đây nào chỉ là có thế vung trồng ra đạo quân, có ô kim này nơi tay, chính mình chính là vô địch. Có che khuất chân thân thiên tôn không khỏi thấp giọng nói ra, tại trong lúc nói chuyện này, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt cũng đều lộ ra tham lam. Ở thời điểm này, tất cả nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt, cũng không khỏi trở nên tham lam, quản chi là những đại nhân vật không nguyện ý lộ mặt kia, cũng không khỏi thèm nhỏ nước dãi mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ trong tay ô kim. Giờ này khắc này, biên độ tam đao cùng Đông Mang cuồng thiếu hai người bọn họ đều đứng vững vàng. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng lúc nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay ô kim. Bọn hắn đều tìm hiểu tới khối ô kim này, đương nhiên biết khối ô kim này huyền diệu vô song, thậm chí có thể nói, có thế từ trong một khối ô kim như thế tìm hiểu ra một đầu vô thượng đại đạo, trở thành vô thượng đạo quân. Thậm chí, bọn hắn trong lòng cho rằng, chính là như thế một khối ô kim, so cái gì công pháp bí kíp, cái gì tuyệt thế công pháp muốn mạnh hơn trăm ngàn vạn lần, bọn hắn đều cho rằng, như thế một khối ô kim. Thậm chí nói là vô thượng bảo khố, hiện tại, như thế một khối ô kim ở trong tay Lý Thất Dạ, lại phát huy ra không giống bình thường uy lực, cái này vượt ra khỏi bọn hắn đối với khối ô kim này tưởng tượng, có lẽ, như thế một khối ô kim, nó không chỉ là một cái bảo khố, mà nó hay là một kiện vô địch binh khí, như vậy một kiện tuyệt thế chi vật, giá trị của nó, đó là cỡ nào đến đánh giá, nếu là một cái đại giáo thế gia nếu là có thể có được, đó là cỡ nào khó lường sự tình. Thậm chí có khả năng để một cái đại giáo thế gia áp đảo bát hoang phía trên. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn về phía Lý Thất Dạ trong tay ô kim thời điểm, quản chi là Đông Mang cuồng thiếu, biên độ tam đao thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng giống vậy không khỏi lộ ra ánh mắt tham lam, bọn hắn cũng giống vậy không thể ngoại lệ. Ở thời điểm này, đối với biên độ tam đao, Đông Mang cuồng thiếu mà nói, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Lý Thất Dạ trong tay ô kim cướp đến tay. Chỉ cần có thể đem Lý Thất Dạ trong tay khối ô kim này cướp đến tay, bọn hắn nguyện không tiếc bất cứ giá nào, nguyện không tiếc hết thảy thủ đoạn. Cho nên, khi Đông Mang cuồng thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ nhìn nhau đằng sau, ánh mắt của bọn hắn liền trở nên càng thêm kiên định. Bọn hắn đối với khối ô kim này, chính là nhất định phải được. Muốn cướp khối ô kim này, vậy cũng phải các ngươi có bản sự này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như chỉ bằng vừa rồi như vậy một chút mèo ba chân đao pháp. Nói đến đây, cười lắc đầu, Lý Thất Dạ lời như vậy, không ít người vì đó nhìn hầm hầm, lời như vậy quá phách lối, quá nhục nhã người. Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao đao pháp, chính là đương thời nhất tuyệt, thế hệ trẻ tuổi không ai bằng vậy, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà thành mèo ba chân đao pháp, đây là cỡ nào nhục nhã người. Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao mặc dù giận, nhưng, bọn hắn hay là thật sâu hít thở một cái, đè lại trong nội tâm nộ khí, bọn hắn muốn xuất ra trạng thái tốt nhất đến, bọn hắn nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém ở dưới đao, đem khối này ô kim cướp đến tay. Đạo hữu, không vội, chúng ta có ba chiêu ước hẹn. Biên độ tam đao vững vàng nắm chặt chui đao, nắm chặt chui đao đại thủ gân xanh đã bạo khởi kia, hắn đã là xuất đầy đủ lực lượng. Tốt, vậy thì chờ lấy các ngươi chiêu thứ hai. Lý Thất Dạ vươn hai ngón tay, lung lay. Lúc này, Đông Mang Cuồng Thiếu trường đao nơi tay, trực chỉ Lý Thất Dạ, đao khí tung hoành, bao trùm thiên địa, hét lớn, hôm nay, chúng ta không chết không thôi. Dứt lời dưới, đao khí đã chém đến, như bổ ra thiên địa, riêng là dạng này đao khí, đó đã để người cảm giác được trùng mình. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên tùy ý, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, các ngươi vong, động thủ đi. Biên độ tam đao không nói nhiều, mục quan lãnh lệ, sát phạt vô tình. Tại hai mắt của hắn chỗ sâu, đó đã toán loạn lấy dọa người không gì sánh được quang mang, tại trong ánh mắt lăng lệ sát phạt này, toán loạn lấy hắc ám. Ở thời điểm này, biên độ tam đao hắc triều đao như cũ tại trong vỏ đao, tự hồ, hắn trường đao ra khỏi vỏ trong một chớp mắt, chính là đầu người rơi xuống đất, ông một tiếng vang lên, còn không có động thủ, Đông Mang Cuồng Thiếu đao khí đã là tràn ngập toàn bộ thiên địa, theo đao mang của hắn nở rộ thời điểm. Giữa thiên địa giống như bị ức vạn trường đao chỗ nghiền ép một dạng, hết thảy đều sẽ tại sắc bén sát phạt trường đao phía dưới bị xoắn đến vỡ nát, keng một tiếng đao minh, khối này đao minh thanh thúy không gì sánh được, đao minh vang lên, sát phạt vô tình, khi dạng này một tiếng đao minh thời điểm, giống như một thanh tuyết trắng lưỡi dao trong nháy mắt đâm vào trái tim của ngươi, trong một chớp mắt bị đâm một lạnh thấu tim, khối này đao minh tự hồ dài đằng đẵng, tự hồ một tiếng đao minh có thế vang vọng một thời đại, một tiếng đao minh không ngừng. Đó là bởi vì biên độ tam đao hắc ám đao ra khỏi vỏ, lần này, biên độ tam đao hắc ám đao ra khỏi vỏ thời điểm, không giống vừa rồi, tại vừa rồi một đao, hắc ám đao vừa ra, nhanh như thiểm điện, không có gì sánh kịp tốc độ, để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng là, lần này hắc triều đao ra khỏi vỏ, mười phần chậm chạp, giống như qua đi đồng dạng, khi hắc triều đao mỗi rút ra một tấc thời điểm, giống như qua trăm ngàn vạn năm lâu. Đáng sợ nhất là, lần này hắc triều đao chậm rãi ra khỏi vỏ thời điểm, vậy mà hắc triều dâng lên, phun trào hắc triều chậm rãi là muốn bao phủ thế giới này một dạng, hắc triều hải sao? Nhìn xem hắc triều đao chậm rãi rút ra, hắc triều muốn đem Lý Thất Dạ cả người bao phủ thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí, bởi vì một màn này quá như là hắc triều hải xuất hiện, ai cũng biết, một khi bị hắc triều hải bao phủ, đó là một con đường chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ, cường đại tới đâu tu sĩ cường giả, chìm chìm tại trong hắc triều hải, làm sao đều khó có khả năng sống lại, keng, keng, keng ở thời điểm này, đao minh không ngừng bên tai, ở đây tất cả tu sĩ cường giả trường đao bội kiếm cũng vì đó vang lên đứng lên, tất cả mọi người trường đao bội kiếm cũng vì đó động chấn bất động, tại thời khắc này, chính là Đông Mang Cuồng Thiếu trường đao chấn động không ngừng, tại trong đao minh keng keng. Chỉ thấy bầu trời phía trên trong một chớp mắt tụ tập thành ức vạn thanh thần đao, một cái vô cùng mênh mông đao hải ngưng tụ tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu. Ức vạn thần đao treo cao tại trên đầu, sát lục cuồng bá, đao khí tung hoành, tàn phá bừa bãi lấy hết thảy. Một màn này, bất kỳ người nào thân lâm kỳ cảnh mà nói, đều sẽ bị dọa đến hai chân run lập cập, cuồng đao nhất trảm. Trong chớp mắt này, Đông Mang Cuồng Thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, nghe được keng một tiếng đao minh dài vang không ngừng. Giống như xé rách bầu trời một dạng, trong nháy mắt, vốn là treo cao trên bầu trời ức vạn đao hải trong một chớp mắt ngưng tụ, ức vạn thanh thần đao trong nháy mắt dung hợp, ngưng đúc thành một thanh sáng chói không gì sánh được thần đao. Dạng này một thanh sáng chói vô song thần đao ngưng đúc mà thành trong một chớp mắt, khủng bố vô địch đao khí chém ra vạn vật, chém giết chúng thần vạn ma, một đao bao trùm cửu thiên, giống như vô địch một dạng. Lúc này, thần đao sáng chói vô địch này treo cao trên bầu trời thời điểm, vạn vật cũng không khỏi vì đó run rẩy, tự hồ đang một chém này phía dưới, cường đại tới đâu thần linh, lại vô địch ma vương, đều sẽ bị chém thành hai nửa, như vậy một đao, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được. Giết, trong nháy mắt này, biên độ tam đao gầm lên giận dữ, hắn hắc triều đao triệt để ra khỏi vỏ. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp ức vạn trượng hắc triều đánh thẳng tới, có tồi khô lạp hủ chi thế, tại tiếng vang oanh minh phía dưới, tức vạn trượng hắc triều bao phủ mà tới, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ cả người thôn vệ. Tại ức vạn trượng hắc triều đánh tới trong một chớp mắt, Đông Mang Cuồng Thiếu cũng là cuồng hống, cuồng đao nhất trảm, tại ken đao minh phía dưới, một đao điên cuồng chém mà xuống, cuồng đao nhất trảm, cuồng đao bát thức một trong, một đao chém chúng thần, một đao chém ma vương, một chém phía dưới, vạn vật chúng cúi đầu, hết thảy đều chém thành hai đoạn, mặc kệ đến cỡ nào vật cứng, đều sẽ bị một chém hai đoạn. Một chém thật đáng sợ này, đặc biệt là hắc ám trùng kích bao phủ mà tới, mà lại, biên độ tam đao hắc triều bao phủ mà tới, không chỉ là hắc triều, tại trong hắc triều bao phủ mà đến đó là dấu vết ngàn vạn tuyệt sát lưỡi đao, một khi hắc triều bao phủ thời điểm, ngàn vạn tuyệt sát lưỡi đao trong nháy mắt có thể đem người xoắn đến vỡ nát. Phanh tiếng vang phía dưới, cuồng đao nhất trảm, hắc ám bao phủ, trong nháy mắt đều oanh kích ở trên người Lý Thất Dạ. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người nhìn không thấy, hết thảy đều bị hắc triều bao phủ, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắc triều bao phủ trong nháy mắt, hết thảy đều bị chém giết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.